Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, thiếu chút nữa bị phát hiện. Trong rừng cây, lạc tầng tầng lớp lớp lá cây, có kinh niên hoàng diệp cũng có vừa lá xanh. Đào Lâm tránh ở thụ sau, trái tim nhỏ khẩn trương bật đáp, nàng cũng là không lo lắng cho mình, nàng lo lắng nhân là ngải sắt lâm. Nàng sợ chính mình bị phát hiện sẽ ảnh hưởng chính mình cứu nàng. Thái dương đã trèo lên giữa không trung, ánh mặt trời theo mặt bên chiếu xuống đến, chiếu vào Thôi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, nửa là sáng ngời, nửa là hôn ám mờ ni. Đào Lâm nương tựa thụ sau này né tránh, cũng không tưởng ánh mắt vừa chạm đến mặt đất chính là trong lòng dùng mình. Mặt đất có nàng bóng dáng, liền dừng ở kia loang lổ lá cây thượng. Một cái thuộc loại nữ tử bóng dáng, nhất là bộ ngực vị trí rất đặc sao đỉnh. Đào Lâm theo bản năng muốn ngồi xổm xuống, khả nàng không dám động, chỉ cần hơi động, chung quanh lá cây sẽ động, khẳng định sẽ bị nam nhân phát hiện. Nàng tựa vào trên cây, tận lực đem chính mình bóng dáng dung nhập bóng cây lý. Nàng cơ hồ có thể cảm giác được người kia ánh mắt dừng ở lá cây thượng, dừng ở trên cây, cũng dừng ở bóng cây thượng. Đào Lâm theo bản năng ngừng thở, tĩnh chờ bọn họ động tĩnh. Sau một lúc lâu, ước chừng qua 2-3 phút bộ dáng, mặt trên mới vừa rồi truyền đến nam nhân thanh âm ni, may mắn không cháy. Nếu không trong lời nói, ngươi sẽ chờ bị lão đại cấp giết chết đi. Đi một chút đi, ngươi đừng ở chỗ này đứng, muốn hút thuốc đi bên trong. Nam nhân Thôi Thiếu Niên bước nhanh đi rồi. Đào Lâm tựa vào trên cây, nghe bọn họ đi xa tiếng bước chân, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lại đợi một hồi, ước chừng 10 phút tả hữu bộ dáng, xác định mặt trên không còn có nhân đi lại, có thế này thật cẩn thận tới gần, hướng về khoảng cách nàng gần nhất một cái thủ vệ đi đến. Nơi này thủ vệ đều là đưa lưng về phía sơn biên đứng, ước chừng vài chục bước một người, vừa khéo có thể nhìn đến người khác vị trí. Đào Lâm tuyển một cái cùng nàng thân hình thân cao không sai biệt lắm nhân, thật cẩn thận thấu đi qua, thừa dịp hai bên không chú ý, dùng kết giới đem điều này nhân vây khốn, ôm hắn miệng mũi đem hắn mê đi. Uy, A Dân, ngươi không sao chứ? Có người hô. Đào Lâm cầm lấy tay hắn huy huy. Này phụ cận có núi rừng chống đỡ, bọn họ căn bản thấy không rõ bên này tình huống. Tay hắn huy huy, hai người chỉ làm hắn đi đi toilet, cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục thủ lai lịch. Ngươi khả cẩn thận một chút a, đừng thải địa lôi. Đúng vậy, ngươi tặc đã chết không có gì, đừng nữa đem lão đại địa lôi cấp lãng phí. Cẩn thận bị đánh, bọn họ khả năng không có phỏng chừng đến có người có thể xuyên qua bọn họ địa lôi trận. Trên thực tế, nếu Đào Lâm không có thải đến kia khỏa lôi, không có kết giới dị năng cùng không gian dị năng, nàng khả năng sớm khiến cho bọn họ chú ý, hoặc là chết ở này địa lôi thượng. Không thể không nói, mai địa lôi thật sự là cái tốt lắm lựa chọn. Ít nhất làm có người tập kích thời điểm có thể cho chính mình báo động trước, bằng không chờ đi trở về, đem căn cứ chung quanh cũng mai thượng địa lôi, ít nhất có thể ngăn trở tang thi. Đào Lâm cảm thấy chính mình biện pháp rất tốt. Nghĩ thời điểm, nàng đã đổi tốt lắm quần áo, hơn nữa tháo xuống người kia mũ đội. A Dân, ngươi còn không trở lại, muốn thay cạ? Bên ngoài truyền đến nam nhân tiếng quát tháo. Đào Lâm ngẩng đầu nhìn nhìn trời, đã đến giữa trưa, tám phần là muốn giữa trưa thay ca. Nàng không chút hoang mang đi ra, mũ khấu thật sự thấp, Nàng cùng A Dân thân hình cũng không sai biệt lắm. Hai người nhìn nàng một cái, cẩn trọng đứng, nhưng là không đang nói chuyện. Chủ yếu là có người theo sơn cuối đường đã đi tới. Không, xác thực mà nói, hẳn là một chiếc xe, là một chiếc trang đầy người xe. Mỗi cách vài chục bước còn có nhân nhảy xuống, hướng gác vị trí đi đến. Đây là đến thay ca. Cùng lúc đó, sơn hạ cũng có một chiếc xe hướng lên trên đi tới. Gác nhân nhìn đến xe đi lại, một trận chạy lấy đà liền đi lên. Này xe chạy tốc độ không chậm, nhưng những người này tốc độ nhanh hơn. Hai ba bước chạy lấy đà một chút liền nhảy lên đi lên. Xe hiển nhiên không tưởng đợi nhân. Nhân có thể hay không lên xe chỉ bằng chính mình bản sự. Đào Lâm có chút không nói gì. Nàng vòng vo chuyển cổ chân. May mắn chính mình đi theo Âu Dương học qua một chút công phu. Nếu không trong lời nói tốc độ nhanh vậy nàng cũng không hảo chạy lên đi. Mắt thấy xe đi lại, người bên cạnh đều đã chuẩn bị tốt. Mà cái kia đến cùng hắn thay ca nhân cũng đã đi tới. Thậm chí ở cao hứng cùng hắn chào hỏi. A Dân, vèo, người nọ liền cảm thấy một trận gió thổi đi qua. Nâng lên thủ còn chưa có phản ứng đi lại. Trước mặt đã không có nhân. Hắn quay đầu, chỉ thấy A Dân giống như linh hoạt hầu tử bình thường nhảy lên xe. Này! Tốc độ cũng quá nhanh đi, người nọ kỳ quái cho người bên cạnh một cái ánh mắt. Hắn ăn thuốc kích thích, nói không chừng là vừa đi toilet, nước tiểu quần, mọi người cười ha ha. Nói không chính xác, A Dân, ngươi lại nước tiểu quần A, ngươi lại nước tiểu còn có quần mặc không? Mọi người lại là một trận cười to, liền ngay cả trên xe nhân cũng nở nụ cười. Đào Lâm thấp đầu, tọa ở trong góc diện bích, chỉ làm không có nghe đến. Mọi người tuy rằng cảm thấy nàng có chút quái, nhưng là cũng chỉ làm nàng là nước tiểu quần ngượng ngùng. Cũng là không có người đến lý nàng, ngược lại hướng bên cạnh né tránh. Ngươi tệ cái gì tệ? Xui xẻo, Đào Lâm cái chán gân xanh, đột khiêu. Tuy rằng nàng là giả trang A Dân, nhưng là một nữ hài tử cũng không đồng ý bị nhân nói như vậy a. Nàng nỗ lực làm lượng hít sâu, nói cho chính mình nhất định phải chấn định, không thể vì điểm này việc nhỏ bại lộ chính mình. Bọn họ cũng không phải đang chê cười nàng, mà là đang chê cười A Dân. A Dân chính ở trong núi nằm đâu. Còn bị nàng kết giới vây khốn, là sẽ không bị nhân phát hiện. Đúng, không thể bại lộ. Đào Lâm đầu càng thấp, nàng nhẫn nỗ lực nhẫn. Không có quan hệ, nếu không quần mặc, ta có thể cho ngươi mượn. Đúng lúc này, nàng bờ vai bị nhân vỗ, phía sau vang lên một cái thuần hậu hơn nữa thực thanh âm ôn nhu. Mơ hồ còn kèm theo ý cười. Đào Lâm thân thể cứng đờ, khóe mắt dư quang dừng ở trên xe. Trên xe mơ hồ có thể nhìn đến một cái bóng dáng rảo tốt khuôn mặt hình dáng. Nàng dùng sức cắn chặt răng, tâm nói không có khả năng. Điều này sao có thể đâu. Ai a, lợi hại. Cư nhiên còn có người đáng thương A Dân. Ngươi là tâm địa tốt, vẫn là không có hảo ý à. Có người lớn tiếng trêu đùa, dù sao A Dân bộ dạng cùng cái nữ nhân dường như thật sự là rất đáng yêu, nói bậy bạ gì đó. Ta chỉ là vì căn cứ phát triển. Cái kia thanh âm trả lời, ngươi cũng thật có thể biên. Ta gặp các ngươi là hảo cơ hữu đi. Cơ hữu. Ha ha ha, cái gì hảo cơ hữu, kia kêu đoạn tụ phi, thỏ ra liền thỏ ra, còn đoạn tụ, túm văn tước tự, liền ngươi có văn hóa, mọi người hi hi ha ha nở nụ cười. mà phía sau nhân cũng không có giải thích, ngược lại đem nàng kéo vào trong lòng, cắn nàng lỗ tai, ngươi nguyện ý sao? Oa, lợi hại, có người phá lên cười, có người huýt sáo, có người dùng một loại ai muội ánh mắt xem hai người. Đào Lâm Cương trực thân thể không dám quay đầu. Kết quả là hắn tới cứu hắn, hay là hắn đến hại nàng? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.